Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1045, Vương gia trưởng Khống Hải Châu. Tại Dương Phong cấp tốc phát triển lớn mạnh trong vòng 3 tháng bên trong. Toàn bộ Đại Chu đế quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế quốc đỉnh tiêm tứ đại gia tộc cùng bát đại nhất lưu thế nhà. Điên cuồng hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, nhào nhào đem gia tộc mình chỗ châu cho chiến lược xuống dưới. Làm vì gia tộc mình đại bản doanh, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng 3 tháng bên trong. Đại Chu đế quốc thoáng cái vừa ra đời 12 cái chiếm giữ một châu chi địa bá chủ. Trở thành cùng đế quốc hoàng thất ngang vai ngang vế cường đại tồn tại. Để hỗn loạn không chịu nổi, Đại Chu đế quốc thoáng cái xa vào đến yên tĩnh ở trong. Ngoại trừ đế quốc hoàng thất trực thuộc 9 cái châu bên ngoài, còn lại 15 cái châu ở trong gia tộc quyền thế thế nhà cùng phần tử phản loạn. Nhào nhào khiếp sợ không thôi, vội vàng ngừng tranh đấu, tích cực liên hợp lại, cùng chống đối 4 đại đỉnh tiêm thế nhà cùng bát đại nhất lưu thế nhà công kích. Giữ được địa bàn của mình cùng tài phú. Tại loại tình huống này, 4 đại đỉnh tiêm thế nhà cùng bát đại nhất lưu thế nhà giống như thương lượng xong cũng thế, một nhà lựa chọn một cái châu, điều động đại tông sư cường giả dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ tông sư cường giả cùng tiên thiên cường giả tiến vào tuyển định châu, bắt đầu đối với tuyển định châu tiến hành chiến lược hàng phục tuyển định châu gia tộc quyền thế thế nhà, mà chiến lược tấn châu vương gia thì lựa chọn tới gần Hải Châu. Một tên vương gia đại tông sư cường giả mang theo 10 tên tông sư võ giả cùng hơn 100 tên tiên thiên võ giả rời đi tấn châu, tiến vào tới gần Hải Châu bên trong, bắt đầu cường thế bái phỏng Hải Châu Giang Bình quận quận thành. Đem Giang Bình quận quận thành Giang Bình thành thế nhà cường giả thu phục, thu để bản thân sử dụng. Nhận được vương gia đối với Hải Châu động thủ đằng sau, Hải Châu tất cả quận lớn thành thế nhà nhao nhao liên hợp lại, gây dựng một chi hơn 100 tông sư cường giả tạo thành liên quân, chủ động tìm bên trên vương gia đại tông sư cường giả, mong muốn bằng vào 100 tên tông sư võ giả lực lượng chống đối vương gia đại tông sư cường giả công kích, đem vương gia ngăn tại Hải Châu bên ngoài. Rất nhanh, vương gia đại tông sư cường giả liền cùng Hải Châu hơn 100 tên tông sư cường giả tại một mảnh hoang dã ở trong gặp nhau. Vương gia đại tông sư cường giả Vương Vân nhìn xem ngăn trở đoàn người mình đường đi Hải Châu cường giả liên quân, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: các người đều tụ tập lại một chỗ, đối với ta đến nói cũng là một chuyện thật tốt. Ta cũng không cần một nhà nhà bái phòng, chỉ đánh bại các ngươi, đem các ngươi thu phục. Toàn bộ Hải Châu đều là chúng ta vương gia. Nghe được Vương Vân lời nói, Hải Châu Châu Phủ Sơn Hải thành đệ nhất đại thế nhà chú ý nhà đệ nhất cường giả. Tông sư đỉnh phong chi cảnh Cố Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra: Vương Vân, các ngươi vương gia đưa tay cũng quá dài đi à nha. Hải Châu là chúng ta những gia tộc này địa bàn, nhưng không phải các ngươi vương gia có thể tùy tiện tung hoành địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là mang theo thủ hạ tranh thủ thời gian trở về Tấn Châu tốt hơn, để tránh vẫn lạc tại Hải Châu, để vương gia thiệt hại một tên đại tông sư võ giả. Cố Minh vừa mới nói ra, Vương Vân trong mắt liền thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng, lớn tiếng quát lớn: Cố Minh, ngươi là Hải Châu đời thứ nhất nhà chú ý nhà đệ nhất cường giả. Giết ngươi, ta nhìn Hải Châu ở trong còn có ai dám phản kháng chúng ta vương gia thống trị. Nói xong, Vương Vân liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Cố Minh bên người tới gần mà đi. Tay phải thành trường, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Cố Minh trên người đập mà đi. Đối mặt Vương Vân đột nhiên tập kích, Cố Minh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, khiến cho tràn vào đến tay phải bên trong, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương Vân bàn tay cùng Cố Minh bàn tay chạm va vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng cương khí tiến vào Cố Minh thể nội, làm Cố Minh phát ra rên lên một tiếng, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Đây chính là đại tông sư thực lực cùng sức chiến đấu sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, không thể chống đối, hùng mãnh quá lực công kích, một chưởng liền trọng thương một tên tông sư đỉnh phong võ giả. Đại tông sư thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu, ta làm như thế nào chống đối? Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Vương Vân một chưởng đem Cố Minh trọng thương, Hải Châu tất cả đại thế nhà hơn trăm tên tông sư võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là tất cả đại thế nhà tông sư cường giả, với tư cách tất cả đại thế nhà tối cường giả vũ lực, thân phận địa vị cực cao, quyền thế cực lớn, hưởng thụ đã quen vinh hoa phú quý, đối với tử vong tâm mang sợ hãi, so người bình thường còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Nhìn thấy Vương Vân thực lực cường đại, sức chiến đấu ngập trời, chính mình rất có thể bị một chưởng đánh giết, trong lòng lập tức lên lùi bước ý nghĩ. Nghe được Hải Châu tất cả đại thế nhà tông sư võ giả nói thầm thanh âm, khi nhìn đến tất cả đại thế nhà tông sư võ giả trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, Vương Vân khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Vương Vân thế nhưng là biết rõ những thứ này thế nhà cường giả ý nghĩ. Toàn bộ đều là lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Một khi gặp phải khó khăn, liền sẽ buông tha cho. Chỉ cần không đem bước đến tuyệt cảnh bên trong, những thứ này thế nhà cường giả chắc chắn sẽ lùi bước, không dám liều mạng tử chiến. Cái này cũng là Vương Vân ngay từ đầu tìm đến tối cường giả Cố Minh, cũng thi triển lăng lệ thủ đoạn, một trường đem trọng thương nguyên nhân. Các vị, chúng ta Vương gia mặc dù chiến lược Hải Châu, nhưng các người tất cả đại thế nhà sản nghiệp tài phú, chúng ta Vương gia sẽ không động một điểm. Các người tất cả đại thế nhà chỉ cần đem dâng lễ cho hoàng thất cái kia một phần cung phụng giao cho chúng ta Vương gia, cũng điều động cường giả cùng tinh nhuệ cho chúng ta Vương gia chiến đấu là được rồi. Chúng ta Vương gia với tư cách bát đại nhất lưu thế nhà một trong, nội tình thâm hậu, hiện tại đã chiến lược Tấn Châu, lập tức chiến lược Hải Châu, trưởng khống hai châu chi địa. Tiến có thể công hơi thiên hạ, lui nhưng chiếm giữ hai châu chi địa, xưng bá một phương. Các ngươi ném dựa vào chúng ta Vương gia, chẳng những không có tổn thất gì, ngược lại sẽ để cho gia tộc càng thêm vững chắc. Các ngươi cũng có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong lòng một hồi cười lạnh đằng sau, Vương Vân một khuôn mặt ý cười nhìn qua Hải Châu tất cả đại thế nhà hơn trăm tên tông sư võ giả lớn tiếng khuyên nói ra, Hải Châu tất cả đại thế nhà liên hợp lại lực lượng rất lớn. Nếu như có thể không đánh mà thắng, dễ dàng đạt được Hải Châu tất cả đại thế nhà giúp đỡ, Vương gia liền có thể dễ dàng công chiếm Hải Châu, thế lực tăng thêm mấy tầng. Các vị, Vương gia chiến lược Hải Châu đằng sau, liền sẽ hướng chúng ta tất cả đại thế nhà động thủ. Ta nhưng không tin Vương gia sẽ hào phóng đem Hải Châu đại bộ phận lợi ích để cho chúng ta tất cả đại thế nhà. Các ngươi tuyệt đối không nên bị Vương Vân lừa gạt. Chúng ta bây giờ hẳn là đoàn kết lại, đem Vương Vân một đoàn người tiêu diệt, đoạn tuyệt Vương gia tiến vào Hải Châu ý nghĩ. Nghe được Vương Vân lời nói, khi nhìn đến Hải Châu tất cả đại thế nhà tông sư võ giả có chút ý động. Bị Vương Vân một trường trọng thương, Cố Minh sắc mặt đại biến. Vội vàng ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, lớn tiếng gào lên, Cố Minh vừa mới nói ra, một bộ phận Hải Châu tông sư võ giả sắc mặt biến hóa. Tâm tư cấp tốc vận chuyển, mà Vương Vân thì trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng gào lên, Cố Minh, ngươi đây là tại muốn chết. Đang khi nói chuyện, Vương Vân liền rút ra trường kiếm bên hông, quán chú cương khí, vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm cương khí kiếm mang từ trong bắn ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, đem bị trọng thương Cố Minh chém giết tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Các vị, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là cùng Cố Minh cũng thế phản đối với chúng ta Vương gia tiến vào Hải Châu, bị ta một kiếm chém giết, một cái là ném dựa vào chúng ta Vương gia, có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một kiếm chém giết Cố Minh đằng sau, Vương Vân liền thôi động thể nội cương khí, phóng xuất ra đại tông sư võ giả uy áp mạnh mẽ. Hướng Hải Châu tất cả đại thế nhà hơn 100 tên tông sư võ giả trên người nghiền ép mà đi. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng uy hiếp nói, ta nguyện ý thay bày tỏ đại biểu Phạm nhà nương nhờ vào Vương gia, giúp đỡ Vương gia tiến vào Hải Châu. Ta nguyện ý thay bày tỏ Đặng nhà nương nhờ vào Vương gia, hiệp trợ Vương gia tiến vào Hải Châu. Ngoặc kép ngoặc kép, tại Vương Vân uy hiếp phía dưới, một chút ý chí không kiên định tông sư võ giả lập tức lớn tiếng gào lên, theo từng người tông sư võ giả bắt đầu nương nhờ vào Vương gia. Còn lại tông sư võ giả coi như trong lòng không muốn, cũng biết đại thế đã mất, nhào nhào nương nhờ vào Vương gia, để Vương gia nhận được Hải Châu tất cả đại thế nhà giúp đỡ. Nhận được Hải Châu tất cả đại thế nhà giúp đỡ đằng sau, Vương gia tinh nhuệ bắt đầu từ Tấn Châu ở trong đi ra. Tại Hải Châu tất cả đại thế nhà hiệp trợ phía dưới, nhanh chóng chiếm lĩnh Hải Châu tất cả thành phố lớn, trở thành Hải Châu kẻ thống trị. Vì củng cố Vương gia đối với Hải Châu thống trị, Vương gia từ hang ổ rút điều một tên đại tông sư trung kỳ võ giả cùng 3 tên đại tông sư sơ kỳ võ giả, dẫn dắt 1000 tên tiên thiên võ giả tiến vào Hải Châu bên trong, tọa trấn Hải Châu tất cả quận lớn huyện, giữ gìn Vương gia đối với Hải Châu thống trị, cũng bắt đầu chèn ép Hải Châu tất cả đại thế nhà. Từ Hải Châu tất cả đại thế nhà trong tay cướp đoạt tài phú sản nghiệp thổ địa các loại tư nguyên. Đối mặt cường đại Vương gia, đã phân tán ra tới Hải Châu tất cả đại thế nhà căn bản không có sức chống cự. Đại bộ phận thế nhà đều bị ép tiếp nhận, nuốt xuống thỏa hiệp phía sau quả đắng. Một chút thế nhà bất mãn Vương gia chèn ép cùng cướp đoạt, phấn khởi phát kháng, lại bị Vương gia cường giả ung dung trấn áp, thành viên gia tộc bị chém tận giết tuyệt, thổ địa tài phú sản nghiệp bị lược đoạt hết sạch, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên, để Hải Châu cái khác thế nhà khiếp sợ không thôi, không dám hưng khởi tâm tư phản kháng, mặc cho Vương gia chèn ép cùng cướp đoạt. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, đã sớm chuẩn bị Vương gia liền đem Hải Châu triệt để nắm ở trong tay, đem Hải Châu tất cả đại thế nhà quyền lợi cướp quyền. Chỉ cần tiêu phí mấy năm, liền có thể đem Hải Châu tất cả đại thế nhà lực ảnh hưởng từ từ suy yếu, triệt để đem Hải Châu nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Hải Châu tình thế ổn định đằng sau, người của Vương gia cuối cùng nhớ ra ở Trách Bình An huyện Dương Phong, điều động Vương Vân dẫn theo 10 tên tông sư võ giả đi Bình An huyền thành, đánh giết Dương Phong, tiếp quản Dương Phong tại Bình An huyện thế lực, giải quyết Hải Châu cuối cùng một cái tai họa ngầm, chỉ muốn xử lý Dương Phong, tiếp quản Dương Phong tại Bình An huyện thế lực, Vương gia đối với Hải Châu thống trị đem triệt để vững chắc xuống. http://www.sop.com GXT 90316/20727759. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.